Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, phần 209. Chương 150. Cẩu trượng Heracles thế ta nói chuyện đương nhiên tính toán, nhìn trước mặt cái này vai khiêng đại. Liêm thanh niên, Jason không biết vì sao cảm giác có chút quen thuộc. Vì thế thuận miệng hỏi, ngươi là người nào? Chúng ta phía trước ở nơi nào đã gặp mặt sao? Ngươi không nhớ rõ ta sao? Perseus cách đám người, hướng Jason vẫy vẫy tay. Ta là Perseus à, Perseus. Jason lẩm bẩm niệm, bỗng nhiên hồi tưởng lên tên này. Sắc mặt nháy mắt trở nên kỳ kém vô cùng. Mà đứng ở bên cạnh hắn Asclepius sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt lên, hai người bọn họ đồng. Thời ký ức nổi lên đã từng. Kia đoạn ở hoàng hôn hạ bị Perseus múa may trường mâu đuổi theo chạy vội nhật tử. Kia thật là bọn họ mất đi thanh xuân không sai, hơn nữa mấu chốt là. Sau lại Perseus rời đi Chiron môn hạ kia một phen lên tiếng. Cũng thực làm người ký ức khắc sâu. Jason cùng Asclepius cảm giác cái kia hình ảnh cơ hồ đều bị minh khắc đến chính mình DNA đi, mặt. Khác một bên, tụ tập ở cảng chỗ những người này nhóm. Ở nghe được Perseus danh hào về sau, cũng sôi nổi nghị luận lên, ta nhớ ra rồi. Hắn tựa hồ là đã nhiều năm trước. Cái kia ở Athens tổng hợp cách đấu cạnh kỹ đại tái thượng được đến quán quân người. Bất quá hắn phía trước không biết vì cái gì làm tức giận Athena nữ thần. Thẳng đến trước đó không lâu, Athena biên mới cho hắn bổ thượng nữ thần đấu sĩ, danh hiệu kia chẳng phải là cái tội nhân sao? Nhân vật như vậy cũng có thể lên thuyền. Bởi vì Perseus những năm gần đây vì Athena làm được đều là chút nhận không ra người dơ sống. Tự nhiên không có khả năng bị những người này biết. Cho nên này đàn hoặc nhiều hoặc ít đều đối Hy Lạp thế giới đã làm một chút nhỏ bé cống hiến anh. Kiệt nhóm, đều đối hắn thập phần không phục. Perseus đem này nhóm người nghị luận đều nghe vào trong tai. Sau đó hắn cười cười. Đối Jason tiếp tục hỏi. Lại nói tiếp, Jason, ta nơi này còn có đồng bạn. Người vừa mới nói kia lời nói. Chúng ta nếu là làm được nói, có thể làm hai chúng ta đều lên thuyền sao? Đồng bạn, Jason ánh mắt dừng lại ở hắn phía sau đứng cái kia thân khoác áo choàng cao lớn thân ảnh trên người. Sau đó gật gật đầu. Các ngươi nếu có thể đủ đem này nhóm người cấp thỉnh đi ra ngoài. Ta đây có thể cho các ngươi cùng nhau lên thuyền, hảo. Perseus búng tay một cái. Sau đó quay đầu đối phía sau bóng người thấp giọng nói một câu cái gì. Nhìn đến hắn hành động, đám kia người kêu gào nói, như thế nào, ngươi chẳng lẽ tưởng dựa phía sau cái kia đồng bạn tới đuổi đi chúng ta sao? Athena nữ thần đấu sĩ, chẳng lẽ liền cái này trình độ, chỉ biết dựa vào người khác tới bảo hộ chính mình sao? Ai, không năng lực người chính là thích bước bước lại lại, Perseus vẫy vẫy tay, cũng không có để ý tới những người này nói. Hắn cấp phía sau bóng người nhường ra vị trí, mà đứng ở hắn phía sau người cũng về phía trước một bước. Ở mọi người trước mặt bỏ đi chính mình áo choàng, tức khắc. Một cái thân hình cao lớn, cả người cơ bắp cù kết, khuôn mặt lại cũng xinh đến anh tuấn thanh niên tóc đen. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, hắn trên người ăn mặc một kiện sư gia làm thành áo giáp da. Trên đỉnh đầu cũng mang một cái sư tử đầu làm thành mũ giáp. Quang như vậy nhìn thậm chí còn có điểm tiểu manh bộ dáng. Bất quá ở nhìn đến hắn về sau. Này đàn cảng thượng anh hùng nhóm. Lại giống như bị người bóp chặt yết hầu giống nhau. Phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ đã nhận ra thanh niên này thân phận. Đúng là hiện giờ Hy Lạp trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy. Đánh chết đông đảo đáng sợ ma quái thíp Heracles là. Là cái kia quái vật. Nguyên lai là hắn. Chúng ta vẫn là đi thôi. Ta nhưng không muốn chết ở chỗ này. Tuy rằng đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Nhưng ở người Hy Lạp nhóm thế giới quan. Heracles đã là siêu việt một chúng anh hùng mặt khác thứ nguyên sinh vật. Bởi vậy ở nhìn đến hắn thời điểm. Này nhóm người hoàn toàn mất đi chiến ý. Hành quân lặng lẽ. Liền chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật chính mình chạy lấy người. Bất quá ở nơi nào cũng không thiếu. thiếu đối thực lực của chính mình, Khuyết Thiếu Minh xác nhận Chi Lăng đầu thanh. Ở nhìn đến chung quanh một đám người tất cả đều chán ngán thất vọng thời điểm, đám người bên trong bỗng nhiên đứng ra một người đầu chọc, hắn thân cao, dáng người nhìn cùng Heracles không sai biệt mấy, mà ở đi ra đám người về sau, hắn nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, sau đó ở trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, các ngươi này đàn phế vật, liền điểm này dũng khí, còn không biết xấu hổ tự xưng anh hùng. Hắn Heracles, còn không phải là một cái sức lực hơi chút lớn điểm bán thần sao? Ta cũng là bán thần a, ta cũng không tin hắn Heracles là so với ta dài hơn hai cái cánh tay. Các ngươi không dám cùng hắn đánh, ta tới cùng hắn đánh. Khi nói chuyện, cái này đầu chọc liền hướng tới yên lặng nhìn chằm chằm hắn Heracles đi qua. Mà nhìn thấy cái kia đầu chọc hành động, đứng ở Jason bên người Asclepius tức giận mà đối hắn nói. Ngươi xem ngươi, lại cho ta tìm sự tình tới làm. Uy, cái này đầu chọc nhìn cũng thực tráng a. Heracles hẳn là không có trong truyền thuyết thổi đến như vậy lợi hại đi, Jason nói thầm nói. Tuy rằng chúng ta đã thật lâu không gặp mặt, nhưng ta nhớ rõ khi còn nhỏ, hắn hẳn là không phải Perseus đối thủ mới đúng, đó là trước kia. Heracles trước kia thân thể nhìn nhưng không có hiện tại như vậy chắc nịch, Asclepius tức giận mà nói, đừng quên hắn chính là rất hài tử. Ở trước kia, hắn còn không có nảy nở thời điểm, đều có thể đủ thoải mái mà rút khỏi Chiron lão sư sơn động cửa những cái đó cây cối. Phát dục đến bây giờ, ai biết thân thể hắn có bao nhiêu cường tráng. Nhưng cái kia đầu chọc cũng là bán thần a, Jason nói. Lại thế nào hắn hẳn là cũng sẽ không, vèo. Jason lời còn chưa dứt, trong tai cũng đã nghe được tiếng xé gió. Hắn quay đầu, liền thấy cái kia đầu chọc chính lấy một loại mắt thường khó cập tốc độ bay nhanh mà xẹt qua hắn. Trước mặt, sau đó bay đến phía sau cảng ngoại trong nước biển, Asclepius đứng dậy. Dùng một tay đáp ở đôi mắt thượng chiều phía sau nhìn nhìn. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, thoạt nhìn không có bị thương. Không cần lãng phí ta dược, mà Heracles cũng vỗ vỗ đôi tay. Sau đó có chút thành khẩn mà nhìn đám kia người hỏi. Còn có người muốn tới thử xem sao? Trong đám người lặng ngắt như tờ. Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Sau đó cùng nhau lắc đầu kia còn không chạy nhanh cấp ra lan. Perseus đứng ở Heracles phía sau. Kêu gào nói, nhìn đến hắn này phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Trong đám người có người không phục mà hô. Perseus. Người bất quá chính là tránh ở cái này quái vật dư uy hạ thôi. Người có cái gì tư cách tự xưng vì anh hùng? Như thế nào? Ta phụ thân là Zeus, ta huynh đệ là Heracles, ta là Athena nữ thần đấu sĩ. Đứng ở ta sau lưng chính là trợ giúp Jason kiến tạo Argo hào Athena nữ thần. Có này đó điều kiện, ta chính là nằm cũng có thể làm anh hùng. Perseus nhảy chân hô, không phục. Không phục các ngươi cũng đi tin cái Athena nữ thần thử xem a. Tin Athena ghê gớm a. Trong đám người người hô, thực xin lỗi. Tin Athena chính là có thể muốn làm gì thì làm. Perseus nắm lấy liêm nhận, trên mặt đất đảo qua. Hảo, hiện tại, không tin Athena người, đều cấp lão tử lan. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.